Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Lê Cẩn hoãn cuộc họp xuống nửa tiếng. Lúc anh đến công ty đã là 10 giờ 25 phút, vẫn còn mấy phút để chuẩn bị. Lê Cẩn vốn tưởng mình đến muộn sẽ bị Kiều Lạc lải nhải mấy câu, nhưng sau khi đến công ty thì thấy đối phương trưng ra vẻ mặt dung tục với nụ cười tủm tỉm, anh cảm thấy hơi lạnh. Sao cậu lại mang dáng vẻ này? Cười trông đáng sợ quá. Anh không có gì muốn khai báo à? Kiều Lạc vừa đưa tài liệu cho Lê Cẩn vừa hay mắt. Lúc nãy tôi gọi điện thoại có nghe thấy anh nói chuyện với ai đó. Nghe có vẻ... lắm chuyện. Tuy ngoài miệng Lê Cẩn nói vậy nhưng nụ cười tươi trên môi đã bán đứng tâm tình lúc này của anh. Hiện tại thực sự anh rất vui. Giấc mộng suốt bao lâu đã thành hiện thực. Bây giờ nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt. Có điều cũng không phải anh không có gì tiếc nuối. Anh vẫn chưa kịp hỏi cho rõ về tình cảm của tiểu thư dành cho anh mà. Nếu sáng nay không có cuộc họp chết tiệt này thì tốt rồi. Kiều Lạc đứng phía sau cười trộm. Xem ra Lê Cẩn đã đắc thủ rồi. Không tồi nhỉ, tiến triển nhanh như thế cơ đấy. Thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Dùng chiêu của mình chưa được bao lâu đã đại công cáo thành rồi. Nếu không đòi tăng tiền thưởng thì quả là có lỗi với sự thông minh cơ trí của mình. Anh đang đắc ý giao giặc, cứ tưởng là công lao của mình, còn đại công cáo thần Trần Chính là Hà Yên thì vẫn chưa hay biết gì hết. Hơn 2 tiếng sau, suốt cuộc họp cũng kết thúc, Lê Cẩn trở về phòng làm việc thì nới lỏng cà vạt ra, sau đó hỏi Kiều Lạc. Cậu có biết tin đồn gần đây về tôi trong công ty không? Gần đây anh có tin đồn gì đặc biệt à? Kiều Lạc không hiểu nên hỏi lại. Mấy hôm nay tôi đều bận rộn với dự án bên anh, làm gì có thời gian nghe những chuyện bát quái của anh. Chuyện gì thế? Lê Cẩn quay sang liếc Kiều Lạc một cái. Không phải cậu tự xưng là vua bát quái của công ty sao? Tại sao một tin đồn quan trọng là tôi và Hà Yên kết hôn vào ngày lễ quốc khánh mà cậu cũng không biết? Cái gì? Anh và Hà Yên kết hôn? Kiều Lạc khiếp sợ trợn trừng mắt. Chuyện này được quyết định từ bao giờ vậy? Tiêu Dĩ Thư thì sao? Khóe miệng Lê Cẩn giật một cái. Tôi cũng muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện này được quyết định từ bao giờ đây. Tôi là đương sự mà chả biết. Rốt cuộc ai tung tin đồn thất thiệt vớ vẩn này đấy? Kiều Lạc xem như đã hiểu. Anh không kết hôn với Hà Yên hả? Sao tôi phải kết hôn với cô ta? Lê Cẩn nhìn Kiều Lạc như nhìn một tên ngốc. Tôi bị bệnh chắc. Tôi đã là người kết hôn rồi đấy. Lê Cẩn nghĩ ngợi rồi nói. Cậu điều tra một chút chuyện này giúp tôi. Rốt cuộc là loan truyền từ đâu? Cũng thái quá đi. Được. Kiều Lạc gật đầu. Có điều anh đừng ôm hy vọng quá lớn đấy. Mấy loại tin đồn này không dễ điều tra được. Tôi cũng đâu có thể đi hỏi từng người là họ đã nghe ai nói chứ. Kể ra cũng phải. Lê Cẩn thấy cũng có lý. Vậy tôi sẽ tìm cơ hội để làm sáng tỏ. Cậu cứ điều tra đi. Điều tra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vâng. Giờ phút này Tiêu Dĩ Thư đang ngồi giận dỗi rồi lườm nguýt chiếc bàn ăn nhỏ trên giường. Lê Cẩn vừa đi không được bao lâu thì cậu mặc áo ngủ vào, cũng không ăn sáng, mơ mơ màng màng ngủ bù một giấc. Đến lúc ăn trưa thì chị Giang gõ cửa, nói là mang bữa trưa đến. Tiêu Dĩ Thư xoa cái bụng xẹp lép, đúng là rất đói, buổi tối tiêu hao nhiều năng lượng quá cho nên đã bảo chị Giang vào phòng. Có rất nhiều món ăn đều là những món nấu theo tình trạng thân thể hiện tại của Tiêu Dĩ Thư, vừa dinh dưỡng lại vừa mềm vừa dẻo, hơn nữa còn là những món dị tiểu thư thích. Nhưng cơm thì có vấn đề, đây là bát cơm đậu đỏ to đùng. Chị Giang, bát cơm này... Khóe miệng Tiêu Dĩ Thư run rẩy, hy vọng không phải như cậu nghĩ. Chị Giang mập mạp vươn tay che miệng cười trộm, chị hái mắt với Tiêu Dĩ Thư. Lúc này nên ăn cơm đậu đỏ. Chỗ của chúng tôi có tập tục này đấy. Chỉ một lần thôi, không thể bỏ lỡ đâu. May mắn lắm. Xong thì cười thích chí ra khỏi phòng. Tiêu Dĩ Thư ba chấm. Cậu có cảm giác tất cả mọi người trong nhà này đều đã biết chuyện tối qua của cậu và Lê Cẩn, kể cả bác Lê. Lại muốn đi tìm chết nữa đây. Đúng rồi, cậu sửa soạn lại tư liệu cho tôi đi. 2 ngày tới, tôi muốn làm việc ở nhà.